Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Chính mình làm thiết bị. Sau một tiếng, gần ức nguyên thạch bị chuyển lên diệt tinh hạm. Khoa học kỹ thuật liên minh mọi người cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Không phải mệt, mà là sợ hãi đến. Trời mới biết này ngăn ngắn một giờ trong lòng bọn họ gặp thế nào dày vò. Một ức nguyên thạch bị kiếp. Đây chính là đem bọn họ tổ tông 18 đời đều bán cũng bồi thường không nổi a. Đến thời điểm bọn họ nên làm sao bàn giao, còn không bằng vừa chết chi. Đa tạ các ngươi nguyên thạch. Gặp lại. Cuối cùng, Ngụy Phong quay về một đám khoa học kỹ thuật liên minh người cười nói, sau đó leo lên diệt tinh hạm. Cùng lúc đó, này viên tư nguyên tinh trên thông tin thiết bị cùng với hết thảy thiết bị điện toàn bộ nổ tung. Trong khoảnh khắc, này viên tư nguyên tinh liền trở thành trạng thái nguyên thủy. Khoa học kỹ thuật liên minh mọi người đối với này đã hoàn toàn không cảm giác. Bọn hắn lúc này đã mất cảm giác. Làm xong tất cả những thứ này, diệt tinh hạm chậm rãi lên không, cuối cùng tiến vào á không gian, biến mất ở xa xa. Lại qua mấy ngày, khoa học kỹ thuật liên minh biên giới, trời lâm tinh, đây là một viên quân sự tinh cầu, trừ một to lớn cảng ở ngoài, chỉ có một siêu cấp khổng lồ căn cứ quân sự. Trong căn cứ quân sự ngừng khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội thứ 5, cùng với hơn vạn người máy chiến đấu cùng với con số hàng triệu các loại người máy chiến đấu. Sở dĩ có như thế trọng binh canh gác, đó là bởi vì trời lâm tinh càng gánh chịu rất nặng chức trách. Cái này càng là xung quanh mấy chục viên sinh mệnh tinh cầu cùng tư nguyên tinh tập tán nơi. Vô số tài nguyên từ các cái tinh cầu vận tải tới đây. Sau đó sẽ đưa đến khoa học kỹ thuật liên minh tổng bộ tinh hệ. Nhưng mà chính là như vậy, can hệ trọng đại một chỗ. Bộ tư lệnh bên trong lại bị người thẩm thấu. Lâm Diệu, ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Thực sự là gan to bằng trời. Bộ tư lệnh phòng họp, một đám sĩ quan cao cấp nguyên bản chính đang mở hội. Kết quả chỗ ngồi trống trên đột nhiên nhiều hơn một người. Suýt chút nữa đem bọn họ dọa ra cao huyết áp. Bọn họ những người này kiến thức có thể không giống tư nguyên tinh trên quản đốc. Một chút bên dưới liền nhận ra này người đột ngột xuất hiện chính là khoa học kỹ thuật liên minh. Khắc tinh Lâm Diệu, ta theo vô tuyến điện tới được. Làm sao? Các ngươi tiếp tục mở các ngươi biết. Lâm Diệu nghiêng dựa vào ghế cười nói. Mở hội, mở cái đầu ngươi a. Căn cứ quân sự tổng tư lệnh nội tâm rít gào không ngớt. Đồng thời không chút biến sắc địa dùng chân đá hướng về phía chỗ ngồi dưới một cái nào đó công tác. Chỉ phải cái này công tác mở ra, cái kia toàn bộ căn cứ quân sự đều sẽ vang lên còi báo động. Nhưng mà hắn đá sau đó nhưng hoàn toàn không phản ứng. Trừ hắn ra, cái khác sĩ quan cao cấp cũng đang suy nghĩ đủ loại biện pháp cảnh báo. Chú ý tới hành động của bọn họ, Lâm Diệu cười không nói. Hơi suy nghĩ, phòng họp trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện hắn hình ảnh. Hình ảnh này cấp tốc truyền bá, không bao lâu liền truyền khắp phòng họp người sở hữu bộ đàm bên trên. Một người quan quân mới vừa lấy điện thoại di động ra, đột nhiên phát hiện mình tường giấy đột nhiên thành Lâm Diệu. Sợ đến đem điện thoại di động đều ném đi ra ngoài. Thấy được Lâm Diệu khủng bố năng lực sau khi... Mọi người triệt để từ bỏ cảnh báo, một mặt tái nhợt co quắp ngồi ở vị trí của mình. Ta tuyên bố sau đó tiếp quản này căn cứ quân sự. Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Diệu thấy mọi người nhận mệnh, ngữ khí bình thản nói. Ngươi đánh giám, chỉ một mình ngươi, tuyên bố tiếp quản chúng ta căn cứ quân sự. Ngươi làm sao mở miệng được? Một người quan quân bá địa một tiếng đứng lên. Trên mặt vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, một đạo mạnh mẽ điện lưu liền bắn tới trên người hắn. Đem hắn trực tiếp điện đến nằm ngã xuống đất, co giật không ngớt, Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ toàn giật nảy mình. Trước đây bọn họ chỉ là ở vũ trụ mạng lưới bên trong nghe nói qua Lâm Diệu tàn bạo cực kỳ. Ngày hôm nay rốt cục tận mắt chứng kiến đến, so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tốt xấu bọn họ cũng là khoa học kỹ thuật liên minh chuẩn cao tầng. Kết quả đối phương một lời không hợp liền phóng điện. Này thật đáng sợ. Làm sao? Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Diệu lại nói, đồng thời từng đảo tỉ mỉ lưới điện từ trên người hắn lan tràn mà ra. Rất nhanh sẽ đem toàn bộ phòng họp hoàn toàn bao bọc lại. Một đám sĩ quan cao cấp thấy này sắc mặt trắng bệch. Căn cứ quân sự có hay không bị đối phương khống chế bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là này căn cứ quân sự cao tầng toàn bộ bị trở thành tù nhân. Các ngươi đã không lên tiếng, ta liền khi các ngươi đồng ý. Hiện tại ta dưới mệnh lệnh thứ nhất, chờ một lúc sẽ có một chiếc diệt tinh hạm giáng lâm tòa này căn cứ quân sự. Phiền phức các ngươi đừng thiết trí cái gì cản trở, nhường bọn họ ngừng một hồi. Lâm Diệu quay về một đám sĩ quan cao cấp, phảng phất ở đối với thủ hạ của chính mình nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng lạc ẩn núp một quãng thời gian mới tìm được một cơ hội như vậy. Vừa vặn này căn cứ quân sự hết thảy cao tầng chính đang mở hội. Hắn trực tiếp liền đem đám người kia cho tận diệt. Đây chính là khoa học kỹ thuật liên minh thế yếu chỗ. Bọn họ cá thể hầu như không có sức chiến đấu gì. Nếu như đang không có giáp máy tình huống, dù cho một thiên luân cảnh nguyên tu cũng có thể nhẹ nhàng mà đem bọn họ bắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được có diệt tinh hạm muốn giáng lâm trời lâm tinh. Cầm đầu tư lệnh ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Dò hỏi, không muốn làm gì? Chúng ta thiếu một căn cứ địa. Lâm Diệu trả lời, nghe được Lâm Diệu, tư lệnh suýt chút nữa tức chết. Thiếu một căn cứ địa liền trực tiếp cướp sao? Bọn họ đây chính là ngừng một toàn bộ hạm đội khổng lồ đại căn cứ. Trạng thái chiến đấu dưới, toàn bộ căn cứ hình thành lồng năng lượng đại thánh cũng chưa chắc đánh cho phá. Tình trạng báo động dưới, dù cho có cái muỗi đi vào đều sẽ bị phát hiện. Kết quả nhưng một mực gặp phải Lâm Diệu quái thai này, sẽ hóa thành điện lưu, tránh thoát hết thảy giám sát, đi thẳng tới trong bọn họ bộ. Người liền không sợ bị phát hiện sau khi... Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tìm ngươi thanh toán sao? Tư lệnh cố nén tức giận nói, là các ngươi động thủ trước, trên thực tế bây giờ là chúng ta đang tìm ngươi thanh toán. Lâm Diệu âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, trực tiếp chừng tư lệnh một chút, khí thế trên người không thể áp chế bắn phát ra. Loại này cấp độ sống áp chế nhường ở đây một đám sĩ quan cao cấp không nhịn được run lẩy bẩy lên. Đồng thời trong lòng không bị khống chế địa sinh ra vô tận hoảng sợ. Chuyện này, thiết bị đều vô dụng. Ngươi nhường ta làm sao ra lệnh? Tư lệnh dù sao ngồi ở vị trí cao rất lâu, rất nhanh sẽ hồi thần. Đồng thời ở trong lòng tính toán, chỉ cần nhường một cái nào đó thiết bị khôi phục chốc lát. Hắn có vài loại phương pháp cảnh báo. Đến thời điểm thủ hạ của hắn tự nhiên sẽ xin mời người tới thu thập Lâm Diệu. Người trực tiếp ở chỗ này nói là được. Không cần thiết bị, Lâm Diệu liếc hắn một cái nói. Như vậy sao được? Người này không phải hồ nháo sao? Không có thiết bị ta âm thanh văn truyền không ra đi. Người khác làm sao tiếp thu mệnh lệnh? Tư lệnh trao mày, hắn giờ phút này căn bản không nghĩ ra Lâm Diệu đang suy nghĩ gì. Ta nhường ngươi nói, ngươi liền nói, sau 5 phút sẽ có một chiếc màu bạc diệt tinh hạm giáng lâm căn cứ quân sự. Các chức vụ cho đi, đồng thời cung cấp tiếp tế. Câu nói này ngươi cho ta thuật lại một lần là được. Tư lệnh nghe vậy nửa tin nửa ngờ địa lặp lại một lần. Lâm Diệu nhưng là nhắm hai mắt lại cẩn thận lắng nghe. Chờ hắn ở khi mở mắt ra. Một đạo điện tín hào từ ánh mắt hắn bắn ra, trực tiếp truyền ra ngoài. Tư lệnh thấy cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên đến có thể chính mình coi chính mình là thành thiết bị mức độ.